Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, bật hack nhất thời thoải mái. Một mực bật hack một mực thoải mái. Cái này Chiến còn muốn đánh nữa hay không rồi? Nổi danh quỷ quái giờ khóc giờ cười. Trận chiến ngày hôm nay, tất cả mọi người, quỷ đi là mang theo túc sát mà đến. Giấu trong lòng đầy ngập nhiệt huyết, không dám có chút thư giãn. Minh bạch một trận chiến này có bao nhiêu gian nan, có thể tưởng tượng đến một trận chiến này có bao nhiêu huyết tinh tàn khốc, thế nhưng là hết thảy ra ngoài ý định, chiến đấu không có khai hỏa, ngược lại thành Conan người áo đen tổ chức hiện thực bản, cùng cỡ lớn nhận thân hiện trường, họa phong đột biến a. Cùng lúc đó, cùng với Vận Vương giải thích, Vương Bình, Vương Quyền minh bạch Vận Vương thành quỷ chân tướng, nói ra các ngươi khả năng không tin. Con trai, các ngươi nhìn qua phim Hàn sao? Chính là loại kia rất cẩu huyết cái chủng loại kia. Nam chính mắc bệnh ung thư, sau đó không muốn nữ chính biết rõ, làm ra cùng nữ chính cãi nhau cuối cùng chia tay cử động. Vì cái gì chỉ là không muốn nữ chính biết rõ? Kỳ thật, ta trước đây cũng là dạng này, ta phải bệnh nan y, cha người lại nghèo lại ưa thích khảo cổ, ta không muốn bởi vì ta liên lụy hắn, bởi vì ta kia bệnh nan y dùng y học kéo dài một chút là có thể tại giường bệnh nằm thật lâu bất tử. Này lại để ngươi lão cha còn rất nhiều thời gian lãng phí. Cho nên ta với ngươi lão cha thường xuyên cãi nhau, ta chọn rời đi trốn đi, cuối cùng chết rồi. Sau đó bởi vì ta đối với các ngươi tưởng niệm, chết biến thành quỷ, tiếng nói quanh quẩn đám người bên tai, tất cả mọi người yên lặng. Ốc Nhật, tốt cầu huyết a, nhảy disco một mặt thao đàn, chửi bậy nói, quả nhiên a, trên người lão đại, thứ gì sự tình đều có thể phát sinh, cầu huyết phim đều tới. Lời này của ngươi mặc dù nghe rất giống mắng Vương Bình tiên sinh, bất quá ta mãnh liệt đồng ý, thượng quan Kiến Quốc phụ họa nói. Đối mặt Vận Vương giải thích, Vương Quyền không có suy nghĩ gì cầu huyết, trong lòng chỉ có cảm động. Hắn minh bạch đây là thê tử đối với mình tốt. Vương Bình lại không đồng dạng, nhịn không được nói, sau đó mẹ ngươi liền theo quỷ tu luyện tới hiện tại kéo hơn 20 năm liền xưng vương à nha. Mẹ ngươi cái này thiên phú tốt mạnh a, muốn biết rõ, người cũng tốt, quỷ cũng được, tu luyện đều là không dễ. Không có cái gì tu luyện hạo nhiên chính khí hoặc là âm khí muốn đơn giản hơn tranh luận phải trái. Cả hai không có gì sai biệt. Vận Vương chết hơn 20 năm. Nói cách khác, nàng làm quỷ niên kỷ chính là hơn 20 tuổi. Một cái hơn 20 tuổi xưng vương, ngẫm lại liền biết rõ thiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Có thể so với đuổi quỷ nhân sĩ nhân kiệt tuổi trẻ xưng vương. Sau một khắc, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Bình cả nhà. Bọn hắn đầu tiên là nhìn về phía Vương Bình. Đây là một cái tuổi gần 25 tuổi đỉnh cao nhất. Chợt nhìn về phía Vương Thông Thiên, một tôn, truyền thuyết. Lại nhìn Nhân Vương cùng Vương Quyền. Cái trước chính là Nhân Vương, cái sau là Vương gia gia chủ. Cả hai đều là thực lực thông thiên, kém nhất đều là truyền thuyết. Hiện tại lại nhìn Vận Vương, tu luyện âm khí hơn 20 năm, thành tựu xưng chủ tồn tại, còn không là bình thường xưng vương tồn tại. Đạp mã, đây là toàn bộ triển khai treo a, treo bức gia tộc, có quỷ quái kinh dị, lại hâm mộ lại ghen ghét. Nhảy disco bọn hắn nhìn nhau đối mặt, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Treo bức là có thể di truyền sao? Trương Hạo khóe miệng giật một cái. Cái này nếu là phát sinh ở Võng Du Tranh Phong, hắn khẳng định vài phút báo cáo Vương Bình một nhà. Đánh Võng Du dấu hiệu, đạo sĩ nội ứng vuốt cằm, khắc đẩy có lẽ có kính mắt. Khả năng này chính là bật hack nhất thời thoải mái. Một mực bật hack một mực thoải mái. Lão đại cả nhà bật hack nghiện. không ai không nghĩ thông treo. Phác, Vương Bình nói ta là vị diện chi tử. Ta nhìn hắn cả nhà mới là a. Lão Trần sờ lấy địa trung hải chửi bậy. Một bên lão Linh nhìn lại, vỗ vỗ lão Trần bả vai. Không, ngươi đúng là vị diện chi tử. Bất quá cùng Vương Bình một nhà so ra, ngươi khả năng chỉ là cái con riêng. Trên thực tế, Vương Bình đồng dạng kinh ngạc. Tằng Gia Gia, từng nãi nãi lợi hại, hắn có thể hiểu được. Dù sao sinh ở ngũ tính thất vọng, bản thân thiên phú dị bẩm, mà lão cha Vương Quyền có kế thừa chi lực, tương đương với bật hách, cũng mẹ vận Vương có thành tựu ngày hôm nay, vượt quá Vương Bình dự kiến. Theo Vương Bình biết, mẹ có vẻ như chỉ là người bình thường a, người bình thường biến thành quỷ, không có khả năng thiên phú trở nên lợi hại. Cái này cũng không tồn tại cái gì đột biến gen. Đang nghĩ ngợi, Vương Bình trong mơ hồ cảm nhận được từng tia ánh mắt tụ đến. Bất luận là Vương Bình một phương, vẫn là Diêm La Vương tam phương, tất cả mọi người, tuyền thần sắc nhất trí, tràn ngập ước ao ghen tị, khóe mắt liếc qua bung ra. Vương Bình đột nhiên phát hiện đám người nhất trí trong ánh mắt có đảo khác loại ánh mắt tập trung. Tới, Diêm La Vương hắn đây là biểu tình gì? Vương Bình trong lòng kinh ngạc, người khác đều đang hâm mộ ghen ghét hận. Diêm La Vương thần sắc cũng không đồng dạng, cũng không phải loại kia bình tĩnh không hề bận tâm, nhìn rất là phức tạp, lộ ra vẻ cổ quái. Nhưng mà không đợi Vương Bình hoang mang, thiên phú mạnh sao? Vẫn tốt chứ, ta chỉ là di truyền tốt, mà lại gặp quý nhân. Đối với Vương Bình hỏi thăm, Vương không có giấu giếm, thành thật trả lời, không biết rõ con trai ngươi biết rõ Thái Thượng Lão Quân sao? Thái Thượng Lão Quân, đương nhiên nhận biết a, đây chính là cái đuổi quỷ giới truyền kỳ. Vương Bình chú ý bị Vận Vương lời nói hấp dẫn, tự mình mẹ thế mà còn cùng Thái Thượng Lão Quân nhắc lên liên hệ. Không khỏi, Vương Bình sững sờ. Đột nhiên nghĩ đến Diêm La Vương cổ quái thần sắc, chẳng lẽ Diêm La Vương sẽ biểu tình cổ quái, là bởi vì Vận Vương cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ sao? Lúc này, đừng nói là Vương Bình, song phương đều là chấn kinh. Vận Vương nói ra Thái Thượng Lão Quân, Yêu Vương, Quỷ Vương ánh mắt trong vắt, người khác không biết rõ, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Thái Thượng Lão Quân. Kia là Diêm La Vương dưỡng phụ, hiện tại Vận Vương đề cập Thái Thượng Lão Quân, làm cho bọn hắn suy nghĩ rất nhiều. Vương làm sao lại cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ? Chẳng lẽ trước đây các La Vương nhường U Vương mời Vận Vương? Không chỉ là nhìn chúng Vận Vương thực lực, còn có một tầng là bởi vì Thái Thượng Lão Quân sao? 693 nghĩ đến cái này, bọn hắn cảnh hướng Diêm La Vương. Yêu Vương nhìn thấy Diêm La Vương thần sắc mang theo kinh ngạc. Tựa hồ Vận Vương cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Nó cũng không cảm kích. Hiện tại biết được sự tình, cảm thấy kinh ngạc, xem giải quyết tình cũng không phải là Yêu Vương. Quỷ Vương đoán đồng dạng, có lẽ là Diêm La Vương che giấu tốt, có lẽ là bọn hắn lực chú ý trên người Vận Vương. Hiếu kỳ Vận Vương cùng Thái Thượng Lão Quân thân phận, Yêu Vương, Quỷ Vương không có phát giác được, Diêm La Vương không có gì ngoài kinh ngạc bên ngoài, còn có một loại quả nhiên chi sắc, chỉ là phần này quả nhiên, rất là mịt mờ, cũng không biết là Vận Vương phát giác được, vẫn là khác nguyên nhân. Vận Vương như có như không liếc nhìn Diêm La Vương, chợt mới hướng Vương Bình giải thích tự mình vì cái gì cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Trước đây ta chết đi, biến thành quỷ, ta mới biết rõ nguyên lai trên thế giới là có quỷ. Cái này cho ta hy vọng, ta có cơ hội lại trở lại các ngươi bên người. Cũng là tại ta chuẩn bị lấy thân quỷ phần đi tìm các ngươi thời điểm, ta ngẫu nhiên gặp được Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nói cho ta, ta hiện tại là quỷ, âm khí rất nặng, hiện tại đi tìm các ngươi, sẽ chỉ hại các ngươi, người bình thường cũng nhận chịu không nổi âm khí. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài sẽ đối với người bình thường có hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.